Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể rồi. Tô Lương Hoạt cắn chặt răng. Nằm mơ. Trâm Đông Kình mở hộp cơm, dùng thìa múc cơm đưa tới trước mặt Tô Lương Hoạt. Mở miệng. Anh muốn làm gì hai chúng tôi? Tô Lương Hoạt tránh cái thìa hắn đưa tới. Cô có biết hắn làm tôi tổn thất bao nhiêu không? Khoản tiền đó cô đền trước cho tôi. Bao nhiêu? Trâm Đông Kình duỗi ra một ngón tay. Tô Lương Hoạt vươn tay nắm lấy. Được, tôi đền. Đền thế nào? Trâm Đông Kình hiếu kỳ. Tôi đảm bảo khiến vệ tắc sau này không nhúng tay vào chuyện của các người nữa. Giết chết một cảnh sát đối với anh cũng không có gì tốt. Giọng của cô càng lúc càng trầm mỏng, đáy mắt đen bóng đột nhiên sâu thẳm. Trâm Đông Kình khẽ nhíu mắt lại. Biết không ổn, hắn đúng lúc dứt ra, ánh mắt có phần chật vật tránh đi. Tô Lương Mạt không khỏi thất vọng, phải làm bộ điềm nhiên như không có gì. Lại thấy Trâm Đông Kình kéo cổ áo lôi vệ tắc dậy. Cô vội vàng giữ chặt vệ tắc. Trâm Đông Kình hướng lên vẹt vệ tắc nệ một quyền. Tô Lương Mạt lảo đảo đứng dậy. Dừng tay. Tổng các cùng tiến vào mở còng tay cho vệ tắc. Vệ tắc gần như ngay lập tức đánh tới. Trâm Đông Kình trụ vững chân, nghiêng người một cái. Thần thủ hắn cực kỳ tốt. Vệ tắc thậm chí hoàn toàn không tới gần hắn được. Tô Lương Mạt thấy hai người đánh nhau, thừa dịp lúc đám người tống các xem náo nhiệt, cô khom lưng nhặt chiếc đũa duy nhất, từ từ lôi tới góc tường, lợi dụng tường xi măng thô ráp mài nhọn chiếc đũa. Vệ tác bị đá trúng giữa bụng, ngã xuống dưới chân Tô Lương Mạt. Trâm Đông Kình đi tới nhắm ngay một bên sườn vệ tác ra đòn. Sau lưng Tô Lương Mạt toát mồ hôi lạnh, cô lạnh mắt nhìn, từ từ lặp lại động tác trong tay. Trâm Đông Kình hạ thủ với vệ tác ngay trước mặt cô. Tô Lương Mạt gần như mài đến cả móng tay mình, ngón tay rách ra đau như sát muối. Trâm Đông Kình ngẩng đầu liếc nhìn cô, cho rằng cô là bị sợ đến choáng váng rồi. Ai cũng không chú ý tới động tác mở ám ấy. Vệ tác chảy máu miệng, lại thủy chung không khuất phục. Một ngày nào đó, mày sẽ chết không tử tế. Được. Trâm Đông Kình dừng chân. Trước tiên ta cho người xuống đất chờ. Hắn xoay người, vừa lấy cái ghế tựa hướng đầu vệ tác đánh tới. Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi, nhào tới trước người vệ tác. Lực đạo trong tay Trâm Đông Kình khựng lại. Từ trên cao nhìn xuống hai người ôm nhau một chỗ. Tô Lương Mạt ngước mặt lên. Chiếc đũa đang mài nhọn trong tay giống như đang chờ sức phát động. Con người vào lúc tuyệt vọng thường hay khuếch trương cơ hội. Tô Lương Mạt với vệ tác giống như hai con thú bị vây trong lồng. Thỏ con tức giận còn biết cắn người, cô gần như không chút nghĩ ngợi vươn tay. Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa chú ý của những kẻ ở đây đều trên người vệ tác. Ai cũng không ngờ Tô Lương Mạt sẽ ra một chiêu như vậy. Trâm Đông Kình trời sinh tính cảnh giác cao, cho nên lúc thứ trong tay Tô Lương Mạt đâm tới, hắn theo bản năng tránh người sang một bên. Một đầu đũa đã mài nhọn xẹt qua áo sơ mi. Trâm Đông Kình vứt cái ghế trong tay, hắn kéo vạt áo sơ mi nhét trong lưng quần. Da thịt màu đồng bị cắt trúng kéo ra vệt máu, không sâu, chỉ là xước một chút ra. Tô Lương Mạt nắm chặt tay, thờ dịp hắn cúi đầu trong máy mát lại đâm tới. Trâm Đông Kình không cho cô cơ hội, một tay chế trụ cổ tay cô, lôi cô đứng dậy. Hắn đoạt lấy chiếc đũa sắc nhọn trong tay Tô Lương Mạt, tay trái đè chặt bả vai, đẩy cô tới góc tường, làm cô không lui được nữa. Trâm Đông Kình đưa tay bịt miệng cô lại, vệ tắc nằm dưới đất thoi thóp thở. Đừng làm hại cô ấy. Hắn bịt chặt không cho cô thở, Tô Lương Mạt không cách nào hô hấp được, theo bản năng vươn hai tay vặn mở bàn tay Trâm Đông Kình. Muốn giết tôi như vậy? Cổ họng cô u ớ không cách nào phát ra tiếng, tay phải Trâm Đông Kình nắm đầu nhọn, nhắm ngay bụng Tô Lương Mạt đâm mạnh tới. Cô phát ra một tiếng thê lương, theo động tác lắc lắc đầu, tay Trâm Đông Kình chống đỡ ngay bụng cô. Nhìn từ góc độ của vệ tắc, thứ trong tay Trâm Đông Kình là chui tận gốc vào trong cơ thể Tô Lương Mạt. Vệ tắc nắm chặt quả đấm muốn đứng dậy, mu bàn tay và trên mặt đều có vết máu loang lổ, thanh âm khàn đặc, đối lập rõ rệt với kẻ trống trải xung quanh. Lương Mạt, Lương Mạt. Nửa người trên của Trâm Đông Kình ngang nhiên lấn tới, xít sao đè chặt Tô Lương Mạt. Cô không thể không áp cằm lên gần cổ hắn. Tô Lương Mạt nhắm chặt hai mắt, cô tưởng tượng được một nhát này đâm vào trong người sẽ đau đớn ra sao. Hàng mi cong dày của cô run lên, một lúc lâu sau không cảm thấy đau, bây giờ mới dám mở mắt. Bả vai Trâm Đông Kình còn chống đỡ trước người cô, cả người Tô Lương Mạt dính thẳng trên vách tường. Người đàn ông nắm chặt quả đấm chậm rãi buông ra, hắn lùi người, ném chiếc đũa nhọn xuống đất. Vệ tắc thấy vậy, thần sắc thả lỏng, lại nhịn đau, hướng Tô Lương Mạt gọi. Cô khó khăn hoàn hồn, nặng nề thở ra một hơi. Trâm Đông Kình xoay người đi ra ngoài, Tô Lương Mạt mới dám ngồi bệt xuống. Thấy cô hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net